Đại Bát Hầu, chương 5, Lão Hổ, 2, góc truyện audio.com. Có lẽ hắn nên vùng dậy chạy trốn, nhưng một con khỉ có thể chạy thoát khỏi một con hổ ư? Trừ khi, ba, bỗng nhiên, một quả táo to đập vào mặt con hổ. Kèm theo đó là một tiếng hổ gầm, con hổ giận dữ nhìn về phía quả táo bay đến. Trên cây cao một con khỉ sợ hãi nhanh chóng núp vào sau tán lá. Đại vương, mau chạy đi, một con khỉ khác thét to. Thạch Hầu vùng dậy cướp đường mà chạy, mà con hổ kia cũng không đứng im, nó biết hầu tử muốn làm gì, lập tức nhào người đuổi theo. Nhưng tình cảnh trước mắt không hề đơn giản như thế, lại một quả lê ném vào mặt nó, sau đó là chuối, nho. Từ trên trời như có một cơn mưa hoa quả, cả bầy khỉ cầm trái cây quanh mình ném về phía con hổ. Mặc dù con hổ hùng tráng không sợ mấy loại trái cây vớ vẩn này, nhưng điều kiện tiên quyết là không đập trúng mắt. Được bầy khỉ trợ giúp, trong thời gian ngắn ngủi Thạch Hầu đã liều mạng chạy được hơn 10 trượng, mà con hổ kia cũng điên cuồng chạy lao ra khỏi phạm vi công kích của bầy khỉ. Rất hiển nhiên, đây là một con hổ thông minh, nó biết điều gì mới là then chốt, chỉ cần cắn chết con khỉ không biết leo cây này thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Lúc này Thạch Hầu như quên bánh vết thương trên người, liều mạng chạy vào trong rừng, tránh né qua các chướng ngại, thân hình thoăn thoắt. Nhưng hai chân sao có thể bằng được bốn chân? Lúc này bầy khỉ đã bị bỏ xa, không còn sự trợ giúp của bọn chúng, con hổ đã dần dần rút ngắn được cự ly. Nếu lần này bị nó bắt được, sợ rằng không phải cắn vào bả vai, mà sẽ là cổ họng. Trong lúc Thạch Hầu gần như tuyệt vọng, chim hoàng yến chợt bay tới trên đỉnh đầu. Bên này, thằng ngu, không kịp suy nghĩ nhiều, Thạch Hầu vội vàng chạy theo chim hoàng yến. Hang động, con hổ phía sau nhảy tới sắp vồ được nó, nào ngờ Thạch Hầu thu mình lăn ngay vào trong động. Không đợi Thạch Hầu định thần, hổ chảo bén nhọn đã quét qua mặt hắn. Hổ chảo lướt ngay trước mặt, cuồng phong táp tới, ở cự ly gần như vậy Thạch Hầu có thể nhìn thấy được lông tơ trên hổ chảo. Nhưng, nó với không tới Thạch Hầu. Sau khi chuyển sinh tựa hồ Thạch Hầu vẫn đang trong giai đoạn chưa trưởng thành, cái đầu rõ ràng bé hơn những con khỉ khác, hắn có thể đi vào nhưng chưa chắc con hổ kia đã có thể vào được. Con hổ ra sức quơ cào nửa ngày xong chỉ nhận được một nắm lá khô, lặng lẽ thu hồi móng vuốt, ngay sau đó nó cúi đầu từ nhìn vào cửa động. Đây là một huyệt động do bộ rễ của một cây cổ thụ hình thành nên, vừa nhỏ vừa hẹp, bên trong đầy lá rụng, cự ly con hổ có thể với tới còn cách hắn hơn một thước. Giờ phút này Thạch Hầu đã dán chặt người vào vách động. Đi ra ngoài, đây là thanh âm của con hổ, nó cũng có thể nói. Động vật nơi đây đều có thể nói chuyện. Lúc này trời đã tối đen, nhìn đôi mắt tản ra quang mang khủng bố kia, Thạch Hầu kinh hồn chưa định, từ trong kẽ răng run rẩy nặn ra hai chữ. Đừng mơ, đừng vọng tưởng, ta sẽ không đi đâu, ngươi chạy không thoát được. Nghe đây, Thạch Hầu run rẩy cả người, nhe răng hung tợn nói. Nếu ngươi không rời khỏi đây, ta sẽ giết ngươi. Vậy ư, đây là chuyện đáng cười nhất mà ta từng nghe. Một con khỉ tuyên bố muốn giết một con hổ, ánh trăng soi rõ nụ cười quỷ dị trên mặt nó. Sơn Tước, Thạch Hầu không đáp mà hô to. Sơn Tước ngươi đang ở đâu? Ta nói ta là chim hoàng yến. Chim hoàng, góc truyện audio.com. Yến, con khỉ nhà ngươi có não không đấy? Chim gì cũng được, giúp ta một chút được không? Giúp cái gì? Ngươi giúp ta gọi đám hầu tử hầu tôn kia tới. Gọi tới, nhất thời, ngoài hang động truyền tới tiếng chửi rủa của chim hoàng yến. Ta thật không nhìn ra ngươi lại muốn dùng hầu tử khác để dâng cho con hổ này. Ngươi còn thất đức hơn cả loài người. Không phải vậy, mẹ kiếp ngươi đừng suy diễn linh tinh, ngươi bảo chúng nó mang sầu riêng qua đây, ngươi biết sầu riêng là gì không? Lúc này, phía ngoài vang lên tiếng cười trộm của chim hoàng yến. Nếu nhớ không lầm, ban ngày Thạch Hầu thấy một con hầu tử ôm một quả sầu riêng, hình như hoa quả sơn này thứ hoa quả gì cũng có. Nghe tiếng vỗ cánh dần bay xa của chim hoàng yến, Thạch Hầu nhìn con hổ chậm rãi nói. Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì lúc nãy không cắn chết ta. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể làm được cái gì. Con hổ kia tàn bạo đáp lời. Thời gian dần dần trôi qua, con hổ vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thạch Hầu, mà Thạch Hầu cũng không cam lòng yếu thế. Nhưng trạng thái của hắn hiển nhiên không tốt như con hổ, vết thương trên bả vai đã không chảy máu nữa, nhưng vết thương sâu hoắm vô cùng đau đớn. Biểu tình vặn vẹo trên mặt phần lớn là vì vết thương này. Thậm chí hắn phát hiện tay trái đã hoàn toàn vô lực. Không biết có phải gãy xương không nữa. Hắn nghĩ. Bị con hổ cắn cho gãy xương cũng không có gì là lạ, chẳng qua bây giờ chỉ cần hắn hơi động đậy một chút liền đau đớn vô cùng, không thể nào nghiệm chứng được. Không lâu, một quả sầu riêng nặng nề đập xuống. Mặc dù không đập trúng con hổ, nhưng ở trên rễ cây lưu lại vết xước rõ ràng. Con hổ thấy cảnh này vô cùng kinh hãi, nó cuối cùng đã biết Thạch Hầu đang chờ cái gì. Cũng không phải toàn bộ các loại trái cây đều không có lực sát thương. Con hổ chợt ngẩng đầu, lại chứng kiến ba quả sầu riêng nhằm thẳng tới phía mình. Một quả sầu riêng vô cùng chuẩn xác đập vào eo nó, nhất thời nó rên lên đau đớn, kèm theo là tiếng hoan hô của bầy khỉ. Không phải không đi ư, nhớ đứng đi đấy, Thạch Hầu cười dữ tợn, vươn tay móc một quả sầu riêng lôi vào muốn vừa ăn vừa xem trò hay, nhưng không có công cụ tay không mà bóc sầu riêng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng được giữ lại làm vũ khí, đặt sầu riêng sang một bên, ngẩng đầu lên, hắn hô to một tiếng. Các con, ném chết nó cho ta, ngoài động tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Ngươi không phải muốn ăn thịt ta sao? Giờ ta muốn xem là ai ăn ai. Quên nói cho ngươi biết, hầu tử chưa chắc đã ăn chay. Trả lời hắn là một tiếng hổ gầm cuồng bạo, Thạch Hầu cũng không chịu yếu thế, gào thét đáp trả. Nhất thời tiếng hổ gầm vượn gào vang khắp núi rừng. Đêm hôm đó, toàn bộ khu rừng náo nhiệt vô cùng, con hổ không ngừng né tránh sầu riêng từ trên trời rơi xuống, đến quá nửa đêm sầu riêng không còn nhiều thì thỉnh thoảng hỗn tạp cả quả dừa, chỉ cần con hổ bị ném trúng bầy khỉ liền rộ lên tiếng hoan hô khiến cho bầy khỉ tràn đầy hưng phấn, thậm chí quên cả ngủ. Còn đối với con hổ mà nói, tiếng hoan hô này không khác gì cơn ác mộng, sau lưng mỗi một trận hoan hô cũng đồng nghĩa với vô số sầu riêng và dừa, càng nhiều hầu tử tham dự, nó thậm chí còn nhìn thấy một con sóc hùa theo ném tới quả đào. Danh dự của một vị chúa tể sơn lâm hoàn toàn mất sạch. Ghê tởm hơn chính là con Thạch. Gocchuyenaudio.com, hầu đáng chết kia đang cười trộm trong huyệt động. Về phần Thạch Hầu, tình trạng của hắn cũng không khá hơn là mấy. Ban ngày Thạch Hầu đã mỏi mệt vô cùng, trận đào vong sống chết vừa nãy đã tiêu hao kiệt quệ thể lực. Hơn nữa trên người còn có vết thương, suốt một đêm hắn cảm thấy mí mắt như díp lại. Nhưng hắn không dám buông lỏng, nếu chẳng may ngủ thiếp đi không cẩn thận lăn ra ngoài bị con hổ kia vồ được sẽ xong đời. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể giữ vững tinh thần chiến đấu với con hổ kia, xem ai không nhịn được trước. Khi luồng ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua đám mây chiếu sáng rừng cây, toàn thân con hổ đã không còn chỗ nào lành lặn, đành phải lê bước rời đi. Thạch Hầu chạy ra khỏi huyệt động lôi hai quả dừa cùng một tảng đá, sau đó lập tức chạy về. Chim Hoàng Yến lặng lẽ bay đến ngoài cửa động, thò đầu vào hỏi. Ngươi làm gì thế, còn không ra, nó đi rồi, dùng hết sức lực đập vỡ quả dừa uống một hơi cạn sạch lau miệng, thở phào một hơi, Thạch Hầu vô lực nói. Ngươi nghĩ ta ngu chắc, còn có chỗ nào an toàn hơn chỗ này, giờ ta đang bị thương lại không biết leo cây, nếu gặp nó mà không có huyệt động này để trốn thì chết chắc. Nói mới nhớ cảm ơn ngươi, Sơn Tước, Sơn con mẹ ngươi, nói bao nhiêu lần rồi, ta là chim Hoàng Yến, còn nói vậy nữa là ta mặc xác ngươi, còn nữa. Giúp ta quan sát con hổ kia, ta thực sự muốn chợp mắt một cái. Ngươi, không đợi chim Hoàng Yến mở miệng, nàng đã nhìn thấy Thạch Hầu ngã lăn ra. Có lẽ bởi vì tinh thần căng thẳng quá độ, suốt một đêm đều bên bờ sinh tử, nghĩ lại vẫn còn thấy đáng sợ. Sau này nếu ngươi gọi ta là Sơn Tước, ta thề sẽ không để ý tới ngươi. Oán hận mổ mổ cây khô bên cạnh, chim Hoàng Yến tung mình đuổi theo phương hướng con hổ rời đi. Cả ngày hôm đó, bầy khỉ cùng chim Hoàng Yến thay phiên nhau theo dõi con hổ. Nếu như chim Hoàng Yến theo dõi còn đỡ, nàng cùng lắm là đi theo con hổ báo cáo hành tung, nếu như bầy khỉ thì bọn chúng liền ra sức quấy phá. Chúa tể Sơn Lâm khi xưa hiện tại như một con chuột chạy qua phố, bị người người đuổi đánh. Bất đắc dĩ, con hổ đành phải chạy đến trên bãi đất trống mới có được thỉnh thơi chút ít. Nhưng trận chiến tranh giữa bầy khỉ và con hổ mới chỉ mở màn mà thôi. Cách chương.